Xiên không may mắn ta chỉ là vai phụ. Chương 50, 50, Vạn Thiên Kiếm Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Thiên dùng nguyên hóa kiếm chém giết xung quanh nhện yêu. Đến đó vẫn chưa hết, nhện yêu nhỏ lại tiến đến. Lam Thiên nhìn trước mắt cánh rừng đầy dãy nhện cùng mạng nhện, làm hắn suy nghĩ, nếu có hỏa thì tốt biết mấy. Nhưng hắn không thuộc hệ hỏa, nên chỉ có thể dùng kiếm từng đợt chém đến. Lúc này nhện yêu từ trên cành cây nhảy xuống định cắn Lam Thiên. Nhưng hắn đâu có dễ dàng như vậy bị cắn. Liền một kiếm chém đôi nhện yêu. Từng mạch máu màu xanh chảy ra từ nhện yêu. Dính máu xanh lá, Lam Thiên liền phất tay kiếm cũng cầm theo. Máu xanh lá này còn có dính dai như kẹo a hát. Lam Thiên nhìn trước mắt, một con nhện yên cao hơn 1 mét xuất hiện. Lam Thiên dùng linh khí dò xét, vậy mà là nguyên anh cảnh a hát. Hắn nắm chặt kiếm miệng lẩm bẩm nói: Lam Ngân Khánh Sơn, địa giai sơ cấp công pháp, hiệu quả có thể mọc ra một số nguyên hoa cành cây quấn lấy địch nhân, giảm phòng ngự của đối phương. Lam Thiên bước tiến đến, xung quanh đằng sau hắn cũng mọc ra một số thân gỗ nguyên hoa. Cũng theo hắn, 3 đầu thân gỗ xoay quanh tiến đến, quấn quanh nhện yêu nguyên anh cảnh. Lam Thiên thấy đã quấn quanh thành công, hắn vui mừng lao đến chém xuống, làm nhện yêu bị tách ra thành 2 mảnh. Máu xanh cũng chảy xuống, dính hết trên áo hắn đang mặc. Hắn cầm lấy, định xé ra nhưng không thể. Đây quá là dính đi. Lam Thiên cảm thán không ngừng. Xé đi xé lại vẫn không làm mất máu xanh ra được. Hắn suy nghĩ liền dùng linh khí trên người mới có thể làm máu dính trên người rơi xuống đất. Những con nhện nhỏ cũng không đợi chờ hắn, liền từng đợt tiến đến. Lam Thiên hắn ngó nghiêng xung quanh dưới đất, vậy mà toàn là nhện yêu. Bên phía Tiếu An nhện yêu cũng công kích đến nàng. Nàng đứng dậy múa kiếm cùng vài công kích. Nhện cũng nhảy lên định dùng tay trước của mình công kích Tiếu An. Nàng cũng không phải yếu thế, cũng không muốn làm gánh nặng của Lam Thiên. Liền múa kiếm, một thân một kiếm cùng áo váy dài, có mấy vải băng dài. Cũng từ đó xuất hiện từng mảnh vải đâm lấy nhện yêu, xuyên qua từng lớp da thịt của nhện yêu. Nhện yêu thấy vậy cũng không dừng lại, mà từng đợt công kích đến. Tiếu An nàng nhảy lên cao vô số mảnh vải đánh xuống, làm nhện tiến gần đến cũng bị đánh dần chết. Điều kỳ lạ là mảnh vải không hề bị dính máu xanh của nhện yêu. Càng làm ngạc nhiên thêm là, nàng có thể xuyên qua chân trước đỡ của nguyên anh cảnh yêu tộc. Nguyên anh cảnh yêu tộc nhện cũng không thể phản kháng, bị những mảnh vải bao quanh lấy chân. Nhện yêu nguyên anh cảnh mới xuất hiện mà. Hắn khóc thầm oa oa. Yêu tộc kêu rít lên. Nguyên anh cảnh yêu nhện cũng muốn dùng tay xé rách vải, nhưng không thể. Xung quanh đây bây giờ cũng được nhện yêu bao quanh lấy. Một đốm lửa sáng trong rừng, một căn nhà gỗ nhỏ, được những cánh rừng bao quanh, đám nhện yêu không đếm xuể bay lên. Một thiếu nữ bay trên cao luôn khưa khưa kiếm trong tay. Những tấm vải yêu cứ như vậy đánh xuống, xuyên thủng từng xác nhện. A, Lam Thiên nhìn lại cũng ngạc nhiên, hắn đứng thất thần hồi lâu. Tiếu An nàng ấy vậy mà mạnh như vậy. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, Lam Thiên suy nghĩ, không thể thua nàng ấy được. Hắn xoay người, công kích chém ra huyền khí màu xanh bay ra xuyên qua những cánh rừng cây. Từng đám yêu nhện rơi xuống từ trên cành cây, có những xác yêu nhện cũng như vậy nằm đấy. Lam Thiên chưa dừng lại, đạp chân nhảy lên cao, đưa kiếm bay lơ lửng trước mắt, nói: Vạn Thiên Kiếm Quyết, thiên giai sơ cấp công pháp. Dứt lời, kiếm lơ lửng trước mắt hắn liền xuất hiện màu xanh, tăng thêm độ dài kiếm, lưỡi kiếm sắc bén hơn. Một số cổ linh khí liền tiến tới, xung quanh cũng dần xuất hiện dị tượng. Bầu trời đang có ánh sao, hai mặt trăng khuyết trời ánh sao thì một tiếng sét nổ ra vang trời. Xa cách một khoảng rộng xung quanh thành, ai nấy đang dạo phố nhìn lại. Oa là sấm chớp. Một thiếu nữ nhỏ nhắn nắm chặt tay mẫu thân kéo kéo tay mẫu thân liền nói: Mẫu thân sấm chớp ta thích ta thích. Mẫu thân thiếu nữ mặt già nua liền bế thiếu nữ nhỏ nhắn lên vòng tay từ tốn nói: Sấm chớp, không phải là không đẹp. Nó có thể gây cái chết cho phàm nhân. Nữ nhi nhớ kỹ chưa? Thiếu nữ nhỏ nhắn liền nói. Ta nhớ kỹ mẫu thân. Nàng nói đến tiên nhân độ kiếp. Thiếu nữ già nua thả thiếu nữ nhỏ tuổi xuống xoa xoa đầu nàng. Xung quanh thành đang đi dạo phố. Ban đêm ai nấy cũng nhìn sang bên phía tây cửa thành. Từng đạo sấm chớp vang lên. Quanh thành lúc đầu mọi người nghe đều muốn chạy trốn. Nhưng khi biết được, sấm chớp cách xa, nên đều mặt vui vẻ. Một chủ quầy bán đèn hoa đăng liền nói với trước mắt những người mua hàng nói. Các ngươi nhìn, tiếng sấm chớp đánh xuống cùng thả hoa đăng cảnh đẹp như thế nào? Hoa đăng được làm bằng tre cùng giấy bên trong còn có nến đốt. Có thể ghi chữ ra bên ngoài. Đang dạo phố, bốn nữ nhân đều quay người nhìn lại. Tiết Thư nàng không hề cảm nhận được linh khí từ trong đó. Nhưng Thanh Thanh nàng khác. Nàng lúc này nắm trên tay một sợi vải. Liền suy ngẫm. Hồi lâu nàng liền minh bạch đây là công pháp thiên giai. Còn không có như vậy. Có hai lĩnh vực đang gần nhau cách không xa đây. Thanh Thanh nhìn về phía đó. Liền hiểu ngay đấy là đường vào bí cảnh. Ly Hoa nhìn lại Thanh Thanh không khỏi cảm thán. Thanh Thanh ta nhìn ngươi đúng là đẹp. Ly Thần, Tuyết Thư cũng gật đầu. Ly Hoa nói không hề sai. Nàng mặc trên người áo váy màu hồng nhạt. Tay còn có đeo bao tay màu trắng. Tóc được buộc sau lưng. Trên cổ được đeo một vòng cổ. Có thắt nơ hình con bướm màu tím nhạt. Thân hình cùng với vẻ mặt. Cũng được gọi là hoa thấy liền đua thắm thay nhau nở. Bước trên đường dạo phố, với ánh đèn dầu chiếu rọi khắp con phố, ai nấy chủ yếu là nam hài tử đầu nhìn về phía nàng. Không quan tâm huynh đệ bên cạnh mình a, nàng cười cười. Gật đầu nhìn lại mấy nam nhân nhìn lại đều khen nức nở nói. Mỹ nữ vậy mà khuynh nước khuynh thành như vậy. Ta thích a hát, mỹ nhân còn gật đầu với ta ngươi nhìn thấy không? Hắn liền nắm lấy thiếu niên bên cạnh không ngừng lắc lắc. Thiếu niên bên cạnh đầu đều ong ong nói. Người đừng lắc nữa. Mỹ nữ nhìn ta mới đúng. Một thiếu niên bên trái thấy hai thiếu niên đang lắc đầu thì nói. Mỹ nữ nhìn ta mới đúng. Các ngươi chỉ là đi ngang qua thấy thôi. Hai thiếu niên liền quay đầu nhìn lại. Lườm thiếu niên kia rồi đều buông tay nhau ra. Nhảy lên. Vật ngã thiếu niên kia xuống đất. Hai người liên tục dùng quyền đánh hắn. Thiếu niên bị đánh. Hắn bị hai thiếu niên đè lên trên thân người đánh nói. Các ngươi đừng đánh vào mặt. Hai thiếu niên nhổ nước bọt nói. Chó má ngươi nói không đánh vào mặt. Vậy ta càng đánh. Thiếu niên kia chỉ biết khóc lóc oa oa. Hai thiếu niên vẫn không ngừng lại. Bốn nữ thấy vậy đều che miệng cười mà bước tiếp đi. Thanh Thanh nàng vẫn quay đầu lại nhìn phía tây cửa thành. Vẫn xuất hiện dị tượng sấm chớp. Không ngừng. Nàng muốn xem rốt cuộc là ai. Bên này Lam Thiên đứng trên cao. Xung quanh hắn đằng sau cũng xuất hiện dị tượng. Một hình tròn trên đó có khắc nhiều hình vẽ cổ đại. Đều truyền linh khí vào trong kiếm. Kiếm của Lam Thiên lúc này đều xanh ngắt. Tăng thêm màu đỏ. Những nhện yêu đều đứng đấy. Nhìn lên cao. Nhưng yêu vương nhện không hề ngồi yên. Nó không ngừng thao túng các nhện yêu khác tấn công. Yêu nhện nhỏ đều công kích Lam Thiên. Tiểu An bên cạnh xa thấy vậy liền dùng vải quấn quanh bay đến. Đưa tay ra tiện thể chém nhện yêu bên cạnh. Vải lao đến với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Không ngừng uốn éo lao đến. Đâm đến từng yêu nhện nhỏ. Làm máu xanh tuôn ra như nước dính trên đất. Cách chương.